Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 122, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 122 không hổ là tiểu thuyết nam chủ, trí nhớ xác thật hảo. Nàng quay đầu hỏi Lục Tử Hạo. Người không nhớ kỹ sao, những cái đó đồ ăn. Theo đạo lý, Lục Tử Hạo cũng là ở trong tiểu thuyết không thua với tiểu thuyết nguyên nam chủ tồn tại, không đạo lý trí nhớ sẽ theo không kịp nha. Lục Tử Hạo nói, ta nhấp tay không kịp. Diệp Vân Linh, ta tới cử, ngươi tới đáp. Lục Tử Hạo gật đầu, thấy Diệp Vân Linh tham gia nhấc tay, Diệp Vi Vi tự nhiên không cam lòng yếu thế. Nhìn đến Phương Từ liên tục đoạt đáp thành công, Diệp Vi Vi tâm tư lại bắt đầu lung lay lên, không ngừng mà thúc giục Phương Từ làm hắn cố lên. Nguyên bản chỉ là bình thường đoạt đáp đề, chính là bị làm cho giống như thật sự ở tham gia thi đấu dường như, nàng thúc giục ngược lại là quấy rầy Phương Từ suy nghĩ. Làm hắn ném lưỡng đạo đồ ăn. Mà những người khác căn bản là không có tham dự cơ hội. Cuối cùng đồ ăn đều bị Diệp Vân Linh cùng Diệp Vi Vi hai người phân. Đương nhiên thi đấu sau khi kết thúc, hai người đều đem đồ ăn đẩy đến trung gian, làm đại gia cùng nhau ăn. Đại khái cũng là buổi sáng làm cho thật mệt mỏi, ăn cơm chưa thời điểm, mọi người đều vùi đầu chỉ lo ăn, lời nói đều rất thiếu. Ăn qua cơm trưa sau đại gia theo thường lệ nghỉ ngơi một chút. Lần này tiết mục tổ nhưng thật ra không có làm đại gia thi đấu đến phòng ở, đại gia toàn bộ đều an bài vào ở hải cảnh phòng. Diệp Vân Linh một hồi đến khách sạn, trực tiếp mệt đến liền phải hướng trên giường nằm, ngày này lăn lộn quá vất vả. Đừng ngủ, Lục Tử Hạo ở Diệp Vân Linh nằm xuống đi phía trước, chạy nhanh gọi lại. Diệp Vân Linh hạ trụy tư thế chính là bằng vào cường đại eo công chịu đựng lại thăng trở về, khó hiểu mà nhìn Lục Tử Hạo hỏi. Ngươi làm gì? Trên giường có xà nha. Lục Tử Hạo nhìn một lần phòng, lại nhìn một lần phòng nội giường lớn phòng. Lúc này Diệp Vân Linh cũng phản ứng lại đây, trong phòng chỉ có một chiếc giường. Phía trước hai lần thua tiết mục ngủ, hoặc là Diệp Vân Linh ngủ võng, hoặc là bọn họ vừa vặn bắt được tổng thống phòng xếp. Diệp Vân Linh ngáp một cái nói, việc này là có điểm khó làm a. Lục Tử Hạo sắc mặt có chút ửng đỏ, hắn vốn là tưởng nói, chỉ có một chiếc giường. Kia có thể cùng nhau ngủ, nhưng là Diệp Vân Linh toàn thân đều là trên bờ cát hạt cát, cần thiết đến xúc rửa một chút trở lên giường, như vậy mới sạch sẽ vệ sinh. Hắn vừa định muốn nói tiếp theo câu, liền nghe được Diệp Vân Linh nói. Cho nên ta ngủ giường, ngươi ngủ địa. Lục Tử Hạo kia khẽ nhếch muốn nói chuyện miệng, một chốc một lát không khép lại, kia biểu tình toàn bộ mộng bức thêm không dám tin tưởng. Phòng chừng không có con nghĩ đến Diệp Vân Linh sẽ nói ra tới làm hắn một cái hài tử ngủ mà loại này lời nói. Diệp Vân Linh nhìn ra tới nàng nghi hoặc, lại ngáp một cái nói. Này bờ biển quá ẩm ướt, ta tuổi đại, ngủ như vậy ẩm ướt mặt đất sẽ đến phong thấp. Ngươi còn nhỏ, chịu được loại này tra tấn. Lục Tử Hạo giận sôi máu, ta còn không có lớn lên đâu, hội trường không cao. Diệp Vân Linh nói, sẽ không, ngươi đến lúc đó khẳng định hội trường đến cao cao. Dù sao ta khẳng định đến ngủ giường, không được nói liền đại gia cùng nhau ngủ. Lục Ngữ Nịnh tiến lên đi ôm lấy Diệp Vân Linh nói. Vân gì không ngủ mà, Vân gì cùng ta ngủ, chúng ta hai cái cùng nhau ngủ. Diệp Vân Linh hướng về phía Lục Tử Hạo so cái ra, kia biểu tình rất có vài phần khiêu khích bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Diệp Vân Linh cũng chính là đậu một chút Lục Tử Hạo, nàng nhìn đến phòng chỉ có một chiếc giường khi. Liền làm tốt ngủ dưới đất chuẩn bị. Ngày thường ngoài miệng chiếm chút tiện nghi, thật muốn là ngủ sàn nhà, Lục Tử Hạo rốt cuộc còn chịu không nổi lạnh. Nàng liền nghĩ nhìn đến Lục Tử Hạo bị chính mình tức giận đến sắc mặt đỏ bừng bộ dáng. Kết quả nàng bên này mới vừa khoe khoang xong, liền thấy giây tiếp theo bị khó thở Lục Tử Hạo đem trên chân giày vung, trực tiếp nhảy lên giường, bò vào trong chăn. Một hồi lâu, Diệp Vân Linh mới phản ứng lại đây hỏi. Người không sợ vi khuẩn, không trước tiêu cái độc sao? Đáp lại nàng là, từ trong chăn vươn một tay, ném ra tới chống nàng áo khoác. Diệp Vân Linh, ngươi hành, ngươi lợi hại. Một bên phô trên mặt đất giường, một bên cảm thán này tiết mục đều đem hảo hảo hài tử mang thành cái dạng gì. Ngẫm lại trước kia mới vừa nhận thức khi, tiểu gia hỏa này kia một bộ thà chết, chứ không chịu khuất phục khớp xương, hiện tại cư nhiên toàn không có. Lục Ngữ Nịnh không hiểu nhiều như vậy. Liền nhìn đến Diệp Vân Linh ở phô trên mặt đất giường, liền muốn hỗ trợ, nói. Vân gì, ta giúp ngươi, ta ta cùng ngươi cùng nhau ngủ. Diệp Vân Linh nói, đừng đi, ngươi cùng ngươi ca ngủ trên giường đi. Lục Tử Hạo thanh âm từ trong chăn truyền ra tới, các ngươi hai cái đều ngủ giường. Diệp Vân Linh trên tay động tác một đốn, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngươi nói cái gì? Lục Tử Hạo dứt khoát đem chăn một hiên, ngồi thẳng thân mình nói. Ta nói các ngươi hai cái đều ngủ giường. Diệp Vân Linh, ngươi muốn ngủ mà a? Lục Tử Hạo bị này hỏi lại, lại là một hơi, kia trương khuôn mặt nhỏ cổ cùng cái cầu giống nhau. Võng Hữu thấy như vậy một màn, một đám đều cười ha ha. Lục Tử Hạo, ta tưởng cùng ngươi ngủ, nhưng ta không nói. Tiểu Lục tổng này còn chưa đủ rõ ràng sao? Nói rõ chính là đại gia cùng nhau ngủ giường ý tứ a. Xem Tiểu Lục tổng kia khí thành cá nóc bộ dáng, hảo đáng yêu. Kia khuôn mặt nhỏ gì giống như xoa bóp, các ngươi phát hiện không? Tiểu Lục tổng ngày thường giống như không thế nào sinh khí, lại luôn là có thể bị Diệp Vân Linh cấp khí. Đôi mẹ con này có điểm cảm tình, nhưng không y nhiều. Bên này căn cứ Lục Tử Hạo biểu tình cũng phản ứng lại đây Diệp Vân Linh, có chút không dám tin tưởng hỏi. Cùng nhau a? Lục Tử Hạo chăn một cái, từ bên trong truyền đến một câu dầu dĩ thanh âm. Ngủ hay không tùy thích, Diệp Vân Linh một phen hoành ôm quá Lục Ngữ Nịnh, liền tính toán hướng trên giường bò. Ngủ, đương nhiên ngủ, có giường không ngủ là ngốc tử. Gì, ta khi nào trở nên như vậy hèn mọn, ấn nàng trước kia tính tình, kia không phải trực tiếp đem củ cải nhỏ hướng trên mặt đất một đá, chính mình chiếm giường sao? Đem Lục Ngữ Nịnh phóng tới trên giường sau, nàng chính mình trở về một bên ôm chăn một bên trong lòng an ủi. Tính, ta người đẹp lòng tốt, liền không cùng tiểu gia hỏa này so đo. Chờ chăn chuẩn bị cho tốt lúc sau, Diệp Vân Linh nguyên bản là muốn chính mình một người một giường chăn. Cách chương.